Anh ta rất muốn trấn tĩnh lại, nhưng vừa mở miệng, ngay cả nói chuyện cũng phát run, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. 2 tháng trước, có phải cậu bắt một cặp mẹ con người Đại Lan đến đây không? Phải, giáo chủ Thánh An một chút cũng không dám giấu giếm. Giang Cung Tuấn lấy ra tấm hình của Khai Hiểu Đình hỏi, là cô ấy? Đúng, Giang Cung Tuấn lạnh lẽo hét lớn, bây giờ người ở đâu? Tôi không biết cái gì. Cả người Giang Cung Tuấn tỏa ra khí tức đáng sợ. Dưới ảnh hưởng của cỗ khí tức này, giáo chủ Thanh An đến việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn, rất nhanh về mặt tím hồng, hình như sắp bị nghẹt chết. Tôi, thật sự không biết, giáo chủ Thanh An khó khăn nói, bọn họ quả thực bị bắt đến đây, nhưng chỉ qua mấy ngày thì liền bị đưa đi, ai đưa đi đâu, kẻ bắt bọn họ là người nào? Một lúc Giang Cung Tuấn hỏi mấy câu liền, là, giáo chủ Thanh An do dự. Nhưng sau đó, anh ta cảm thấy cổ mình bị bóp càng chặt hơn, máu tươi trào ra, anh ta lập tức hoang mang nói, đừng ra tay, tôi nói. Giang Cung Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta, trên đầu giáo chủ Thanh An, mồ hôi không ngừng lăn xuống. Người bắt bọn họ là ai tôi không biết, cũng không biết bọn họ đem đi đâu, tôi chỉ biết người đưa bọn họ đi là người của Thiên Nhất Giáo. Giang Cung Tuấn lại hỏi, Thiên Nhật Giáo lại lịch như thế nào? Việc này làm sao nói với cậu đây, Thiên Nhật Giáo truyền thừa 1000 năm. Lại lịch tôi không biết, tôi chỉ có thể nói cho cậu. Biết giáo chủ của Thiên Nhất Giáo là người đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng thiên bảng, cường giả đứng thứ 3 thiên bảng. Giang Cung Tuấn ngây người, đây lại là trò đùa gì vậy? Lần đầu tiên anh nghe đến cái tên này, giáo chủ Thanh An giải thích thiên bảng là ngoài những cổ võ giả của Đại Lan thì những cường giả khác ở trên thế giới đều là thiên bảng. Cách chương,